Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, vây quanh. Ở giới thiệu sơ lược sau, không để cho bọn họ đợi lâu lắm, La Tiêu đám người đi tới đại môn trước mặt, dẫn đầu đều là các tông môn đại biểu, tỉ như Văn Lộ Sư Hiệp Hội là đúng La Tiêu, Thần Văn Tông là đúng trưởng lão, Vạn Bảo các đồng dạng là trưởng lão trên cấp bậc trước. Hoàng tộc đều không khác mấy. Bốn người đều rối rít tiến tới trước đại môn. Những trưởng lão này cũng không có tham dự cái gì tranh cãi trong. Nhất là Thần Văn Tông trưởng lão. Không có riêng đi làm khó dễ Lâm Hiên. Hoặc sao là đúng cùng Tôn Chiết quan hệ không tốt lắm. Hoặc sao là đúng không muốn tham dự phương diện này sự tình. Hơn nữa là Tiêu ngay ở bên cạnh. Hắn dám động thủ. Bọn họ đều từ tự thân chữ vật không gian trong. Lấy ra khối đá phiến, phân biệt bao trùm ở liền đại môn vũng trong, chỉ chốc lát sau cả cánh cửa liền tỏa ra ánh sáng. Mặt trên rậm rạp văn lộ sáng lên, chợt cánh cửa này phát sinh ù ù tiếng vang, bắt đầu hướng bên trong từ từ mở ra. Lâm Hiên mi mắt híp lại, chẳng trách mỗi người đều có ba danh ngạch, hiện tại xem ra thiếu bất kỳ một khối nào đá phiến, đều không thể mở ra cánh cửa này. Vừa may từng tông môn cũng có sức mạnh cường hãn, sở dĩ cũng có thể bảo trụ khối này đá phiến, sẽ không cho người khác đoạt đi. Đại môn vừa mới mở ra vết nứt khe, một cổ mênh mông long lực từ bên trong đổ xuống mà ra, khiến bên ngoài nhân tinh thần nhất run rẩy, cảm giác tự thân đều bị này cổ bá đạo long lực tràn ngập. Bởi cực kỳ bá đạo, đang hấp thu sau khi phải thời gian dài chuyển hoán mới có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vì vậy nói là có thể làm cho mình tiến bộ rất lớn. Nhất định phải có cường đại năng lực khống chế mới có thể đem cái này long lực chuyển hóa thành mình có thể hấp thu năng lượng. Đang đánh mở hai người kề vai có thể đi vào độ rộng sau, đại môn đình chỉ mở ra. Khảm nạm ở phía trên hòn đá quang mang như ẩn như hiện, tựa hồ đang liên tục không ngừng xuống đất tiêu hao tự thân năng lượng. Mọi người có thể đi vào. Cánh cửa này tối đa chỉ có thể chống đỡ một tuần. Vì vậy làm ơn tất ở trong vòng một tuần đi ra. Quá hạn nói cũng sẽ bị phong tỏa ở bên trong. Đến lúc đó nghĩ ra được nói, sẽ chờ sang năm. Sở dĩ mọi người ngàn vạn lần không nên quên thời gian. La Tiêu nghiêm túc nghiêm mặt nói rằng, La Tiêu nói những quy tắc này, Lâm Hiên cũng sớm đã tòng lục phẩm văn lộ sư trong trí nhớ rõ. Đó cũng không phải bọn họ tận lực như thế quyết định, mà là chỉ có thể làm như vậy. Bọn họ vừa rồi để lên đá phiến, bên trong đều ẩn chứa năng lượng, tối đa chỉ có thể chống đỡ thời gian một tuần. Thời gian một tuần sau mới có thể từ phía trên lấy xuống. Đến lúc đó cánh cửa này liền đóng cửa. Muốn lại lần nữa mở ra cánh cửa này, nhất định phải cho khối này đá phiến tràn ngập nguyên lực mới được. Quá trình này ít nhất phải không sai biệt lắm thời gian một năm. Bỏ sắp tới thời gian một năm, mới có thể mở ra thời gian một tuần. Cánh cửa này bỏ năng lượng thật đúng là quá nhiều. Đương nhiên đó cũng không phải chết quy định. Hơi chút khôi phục gần một nửa cũng có thể mở cửa. Nhưng mới có thể mở nửa ngày nói, còn có cái gì ý nghĩa? Vì vậy đều là tràn ngập năng lượng sau, mới đến mở ra cánh cửa này. Khiến những người thí luyện này đi vào. Nói như vậy cũng sẽ không làm như vậy. Quá mức lãng phí thời gian. Hay hoặc là thực sự có người bị phong tỏa ở bên trong. Muốn đi ra nói, nhất định phải cùng các tam gia giao tiếp mới được. Vì cứu cá nhân đi ra, yêu cầu lãng phí như vậy nhiều thời gian, thù lao nhất định là phải. Bất quá nói như vậy, đến không sai biệt lắm thời gian một tuần lúc, đều có thể lựa chọn ra đến. Không có đi ra nói, thực sự là phải chờ tới sang năm thời gian một năm. Lấy bọn họ tu vi này đến xem, căn bản sống sót không được sao lâu. Trừ phi tu vi rất cao, hoặc sao là đúng chữ vật không gian sẵn có thức ăn. Lấy tu vi này đến xem, hoàn toàn không ăn đồ đặc là không có khả năng. Hơi chút chuẩn bị một chút sau, bọn họ dựa theo trình tự đi vào cửa trong kẽ hở. Đến lượt hắn đi vào lúc, vừa mới bước vào cửa, cũng cảm giác bị cái gì đồ đạc cho bao phủ ở. chợt đập vào mi mắt cũng không phải là tảng lớn long cốt, mà là phóng khoáng không gian. Nơi đây không có cái gì đồ đạc, là đúng từng mảnh một nham thạch, thoạt nhìn rất hoang vắng. Tuy nói hoang vắng, nhưng có thể cảm nhận được nồng nặc long lực tràn đầy toàn bộ không gian. Những thứ này long lực là rất bá đạo, nhưng so với Thanh Vân Tháp tầng thứ 8 tình huống hơi chút đỡ. Thanh Vân Tháp những nguyên lực đó thì không muốn hấp thu, cũng hướng trong cơ thể rót. Nơi này là không hấp thu nói là sẽ không ảnh hưởng đến chút cái gì, nhưng không hấp thu nói liền không có hiệu quả. Trừ cái đó ra, muốn ở chỗ này tìm được long cốt quả thực giống như xả đàn. Không sai, cốt long di tích nghe rất ngang ngược. Trên thực tế phương diện này một cây long cốt cũng không có. Cho dù là đào sâu 3 thước đều không có tìm được nửa cái long cốt. Long tộc toàn thân là bảo, coi như chỉ là long cốt đều rất đáng giá. Có thể đem ra chế tạo chút vũ khí. Nhất là tuổi tác khá lớn khổng lồ long cốt hiệu quả cao hơn. Và lại là đúng trước mấy tiến đến người. Toàn bộ không thấy hình bóng. To như vậy không gian, cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Có vẻ nơi đây rất âm u, bởi sớm thì có ký ức. Sở dĩ Lâm Hiên cũng không cảm thấy kinh ngạc, vì vậy La Tiêu bọn họ mới yên tâm khiến Lâm Hiên bọn họ tiến đến. Coi như là chọc tới lục sống thì sao? Ở cốt long di tích trong cũng không nhìn thấy đối phương. Như thế nào động thủ? Rất rõ ràng nơi này là cái thật lớn ảo trận. Không riêng có thể che giấu người chung quanh, ước đoán cũng che giấu nơi đây hoàn cảnh. Lâm Hiên lẩm bẩm, đó cũng không phải suy đoán lung tung, mà là mọi người tổng kết ra. Cho dù là linh đan kỳ cường giả, thậm chí là hóa đan kỳ cường giả tiến đến, kết quả vẫn là như vậy. Không thấy được bất luận cái gì long cốt, nhiều nhất là có thể nhìn thấy đối phương người. Đây coi như là bài trừ ảo trận cực hạn trình độ. Huống hồ có thể nhìn thấy đối phương, cũng là phải bỏ khá lớn khí lực mới có thể bài trừ rơi cái này ảo trận. Bất kể như thế nào, hướng bên trong xem một chút đi. Lâm Hiên đi vào trong đầu thâm nhập. Theo hắn thâm nhập chung quanh long lực càng ngày càng nồng đậm. Cảm giác thật giống là bị long cốt bao vây. Bằng không là không có khả năng như vậy nồng nặc long lực. Đợi hắn thâm nhập bên trong lúc, tiến nhập hay là mặt khác cái trống trải nơi, không có cái gì chỗ đặc biệt. Duy nhất có một chút biến hóa, đó chính là phía trước có đi thông phương hướng khác nhau thông đạo. Không thông báo đi thông nơi nào, nhưng tổng lục phẩm văn lộ sư trong trí nhớ, không nhìn thấy rất nhiều long cốt, chỉ là ở cái nơi hẻo lánh trong, vừa may bị hắn chứng kiến khối long cốt châu. Khi hắn vừa định tiếp tục thâm nhập sâu lúc, đột nhiên phía trước xuất hiện 2 người thân ảnh. Đợi thấy rõ ràng sau khi, nội tâm hắn trầm xuống. Xuất hiện ở 2 người trước mắt đúng là Lục Sinh cùng mặt khác đồng bạn. Đều dùng âm lãnh ánh mắt nhìn hắn. Không nghĩ tới đi, chúng ta có thể xuất hiện tại trước mặt ngươi. Lục Sinh cười cười, sắc mặt dữ tợn không ngớt. Anh Tuấn mặt mũi đều có một chút vặn vẹo. Đạo, ngươi cho rằng tiến đến liền an toàn. Tiến đến chính là tử kỳ. Dạ, tiến đến chính là tử kỳ. Mặt khác cái đột nhiên một bà kéo bản thân ra mặt. Dùng Lâm Hiên thanh âm quen thuộc đạo. Lâm Vân Long, nhìn ta một chút là ai? Khi hắn lúc ngẩng đầu, đập vào mi mắt là trương khuôn mặt quen thuộc. Người này chính là nội đường xếp hạng thứ 10 Vạn Ninh. Vạn Ninh, Lâm Hiên cũng không cần nhìn. Từ thanh âm quen thuộc đã sớm đoán được là Vạn Ninh. Không nghĩ tới Vạn Ninh sẽ dịch dung xuất hiện ở nơi này. Xem 2 người này biểu tình âm ngoan. Là nàng biết bọn họ là đến giết người diệt khẩu. Nhất là cái này Vạn Ninh. Chỉ sợ hắn cho là mình địa vị sẽ bị uy hiếp. Sở dĩ gia nhập vào cùng nhau bao vây diệt trừ hắn. Đồng thời phải đối phó 2 cái mạnh như vậy đối thủ. Lâm Hiên đáy lòng lại không có nửa điểm kinh hoàng. Người khác có thể sợ, nhưng hắn cũng không sợ. Trong tay có pho tượng, hơn nữa còn là uẩn đan kỳ nhất tầng. Hắn sợ cái gì? Hết chương.